Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Mạo Hiểm. Tiến vào Mãng Hoang Đại Sơn, Lâm Hàn trước đây không lâu từng tại một chỗ mỏng manh linh khí hội tụ chi địa rừng trúc bắt được một cái tìm linh chuột. Loại này loài chuột cũng là thuộc về yêu thú, khứu giác 10 phần linh mẫn. Đối với linh khí cảm ứng vô cùng nhạy cảm, ấu niên tìm linh chuột, tại hoang sơn giã địa phương viên mấy trăm mét phạm vi bên trong bất luận cái gì linh khí hương vị, đều chạy không khỏi cái mũi của nó. Thành niên tìm linh chuột phạm vi càng thêm rộng rãi, lại thêm tìm linh chuột mặc dù bản thân không có cái gì sức chiến đấu, nhưng bản thân thích ăn có linh khí các loại linh dược, linh tài hoặc là đan dược, tương đối dễ dàng bị người chỗ thuần phục, cho nên loại này tìm linh chuột đối với cấp thấp võ giả tán tu đến nói vô cùng được hoan nghênh. Chỉ tiếc chính là tìm linh chuột sinh dục năng lực thấp, hiện nay cũng không có người có thể tìm được có thể nhân công trợ giúp sinh sản phương pháp. Tại trên thị trường vô cùng chân quý, dù sao, chỉ cần có một cái tìm linh chuột, đi đến bên ngoài đại sơn siêu tầm thời điểm trên cơ bản có thể dựa vào tìm linh chuột đặc tính rất có thu hoạch, một chút không quen biết linh dược linh thực cũng không trở thành bởi vì tri thức khuyết thiếu mà bỏ lỡ. Bắt được con kia tìm linh chuột sau, Lâm Hàn đại hỉ, tại Austin chỉ điểm phía dưới, Lâm Hàn tuần phục tìm linh chuột, để nó giúp mình tìm kiếm dấu ở đại sơn ở giữa những cái kia linh khí hội tụ chi địa. Cũng chỉ có linh khí hội tụ địa phương mới có thể sinh ra linh dược. Cứ như vậy, Lâm Hàn lục soát linh dược linh tài hiệu suất tự nhiên tăng nhiều. Chính là dựa vào những cái kia thu thập được linh dược, linh quả loại hình linh vật, Lâm Hàn mới tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, lại lần nữa đem tu vi tăng lên tới luyện thể tứ trọng tình trạng. Luyện thể tứ trọng đã là luyện thể trung kỳ cảnh giới, mặc dù Lâm Hàn đối địch thủ đoạn cũng còn chỉ có cơ sở quyền cước, bất nhập lưu hà mễ quyền pháp, cùng không có bất kỳ cái gì đặc tính nguyên thủy thái sơ thiên. Nhưng là dựa vào cảnh giới lực lượng, tại luyện thể cảnh ở trong đã không phải là hạng chót. Chỉ tiếc, cái này hơn một tháng đại sơn mạo hiểm, cũng không có phát hiện cái gì tiền bối tổ tiên để lại động phủ di tích cái gì kỳ ngộ. Dẫn đến cho đến hiện tại công kích cường đại nhất thủ đoạn vẫn là bất nhập lưu hà mễ quyền pháp. Một tháng này lịch luyện tu luyện, tại cùng hổ lang vật lộn trong quá trình, Lâm Hàn vật lộn kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên, thực lực tới một tháng trước đó đã là ngày đêm khác biệt. Cũng chính là bởi vậy, hắn đối với cường đại công pháp võ kỹ, lộ ra càng thêm khát vọng. Chỉ tiếc, mình vị kia tiện nghi thần bí sư tôn, trừ tại thường ngày chỉ đạo tự mình tu luyện, phân biệt dược liệu, luyện chế các loại tăng lên thuốc cao bên ngoài, một môn công pháp võ kỹ đều không truyền cho chính mình. Bất quá, cái này cũng là đủ rồi. Những này chỉ điểm, mặc dù cũng không thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực, nhưng không thể nghi ngờ đối với tự thân phát triển có trợ giúp rất lớn. Tại thuần phục con kia tìm linh chuột sau, Lâm Hàn có nghĩ qua, có lẽ lần này trèo đèo lội suối mạo hiểm lịch luyện kết thúc về sau, mình có thể đem một bộ phận những cái kia có đủ loại công năng thuốc cao hoặc là linh dược bán ra, sau đó đi phường thị trong cửa hàng mua công pháp võ kỹ. Công pháp võ kỹ loại vật này luôn luôn vô cùng thưa thớt, tại trên thị trường giá cả vô cùng đắt đỏ, nghe nói vẻn vẹn chỉ là một môn chuẩn hoàng cấp thấp võ kỹ liền muốn vạn lượng bạc trở lên. Về phần trọng yếu nhất công pháp, cái kia càng là hơn gấp 10 lần giá cả. Những cái kia chân chính nhập giai công pháp võ kỹ đã là dùng hoàng kim, thậm chí tu luyện dùng linh thạch để cân nhắc. Nghe đồn ở trượng địa giai thiên giai công pháp võ kỹ càng là đại tông môn đại thế gia bí không truyền ra ngoài bí ẩn, cho dù có tiền đều căn bản mua không được. cho dù là công pháp cơ bản, trong phường thị xuất hiện tần suất cũng không nhiều. Cơ hồ là vừa xuất hiện đến trên thị trường, liền gây nên người khác phong thưởng, muốn theo trên thị trường thu hoạch được công pháp võ kỹ. Rất khó, một ít thành phố lớn phòng đấu giá phía trên ngẫu nhiên có thể sẽ đấu giá. Hoàng giai huyền giai cũng có thể, nhưng giá cả tuyệt đối là mình không cách nào tưởng tượng trình độ. Cũng may, mình có tìm linh chuột, hẳn là có thể tìm tới đầy đủ trao đổi linh dược tài nguyên. Chỉ cần rời đi những này mênh mông phổ thông đại sơn, tiến vào yêu thú dãy núi thăm dò, có lẽ có thể sưu tập đến đầy đủ tài nguyên đổi. Hạ quyết tâm, thế là, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Lâm Hàn tăng nhanh tại trong núi lớn sưu tầm tốc độ. Có tìm linh chuột trợ giúp, thu hoạch cũng xác thực không ít. May mắn, hắn cái kia tiện nghi sư phụ mặc dù không trực tiếp cung cấp công pháp gì võ kỹ, nhưng phương diện khác trợ giúp ngược lại là không có quá mức keo kiệt. Thạch giới bên trong, có một cái khổng lồ không gian. Kia là Austin bám vào một tia không gian pháp tắc lực lượng mở ra tới không gian độc lập. Có thể bảo tồn linh dược, phòng ngừa linh dược linh khí thất lạc. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, trừ mình dùng tiêu hao bên ngoài, Lâm Hàn cũng thu tập được đại lượng linh dược. Bởi vì mênh mông đại sơn linh khí mỏng manh, những linh dược này phần lớn là một chút còn chưa có tư cách nhập giai linh dược linh quả. Nhưng dù sao ẩn chứa linh khí, thô sơ giản lược tính ra cũng chí ít tại mấy vạn lượng bạc trở lên. Cái này khiến Lâm Hàn cực kỳ hưng phấn, có chút luyện thể hậu kỳ tán tu võ giả, đoán chừng cũng tụ tập không được nhiều như vậy linh dược tài nguyên. Mình có thể có như thế nhiều thu hoạch, còn nhiều cái kia thần bí tiện nghi sư phụ chỉ điểm, cùng tìm linh chuột ra sức, nhưng mà... Một ngày này, mấy ngày nay đến nay một mực xuôi gió xuôi nước, Lâm Hàn hơi thấp xuống lòng cảnh giác, kết quả tại sao động tìm linh chuột dẫn dắt phía dưới. Xâm nhập một đám lưng sắt yêu chư sao huyệt, kia là một đầu luyện thể hậu kỳ lưng sắt yêu chư vương sở thống lĩnh yêu chư tộc đàn. Từng đầu to con yêu chư như là xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Hàn nghiền ép mà đi. Liền trên đường ngăn cản tại phía trước cây cối trực tiếp bị xỏ xuyên phấn toái. Tại cái kia kinh khủng yêu chưa quần công kích phía dưới, Lâm Hàn chật vật chạy trốn. Nhưng mà, tại giữa núi rừng, chạy trốn độ khó vốn là cao. Tại yêu chưa nhóm trà đạp phía dưới, rất nhanh Lâm Hàn chính là bị trọng thương. Cũng may lúc này, một đội ở tại Đại Sơn Thôn Trang tạo thành đi săn đội thấy được rừng rậm bạo động, chạy tới dùng cung tiễn đem yêu chư nhóm phân tán dẫn ra. Đi qua một phen chiến đấu, cuối cùng đem Lâm Hàn cứu lại. Sau đó, Lâm Hàn đối cái này một đội thuần phác thợ săn thôn dân phi thường cảm tạ. Tại thịnh tình mời phía dưới tiến về đám thợ săn chỗ thôn trang. Tại trong thôn trang, Lâm Hàn gặp làng đời trước lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng đã từng cũng là cái thôn này đi săn đội đội trưởng. Nhưng bởi vì nhiều năm vào núi đi săn nguyên nhân, ám thương bộc phát, đã mất đi lực lượng. Để tỏ lòng cảm tạ, Lâm Hàn dựa theo cái này hơn một tháng qua cùng cái kia tiện nghi sư phụ học được y dược tri thức, dùng thu thập linh dược chữa khỏi lão thôn trưởng tổn thương hoạn. Đồng thời lại hao tốn mấy ngày thời gian đem trong thôn cái khác tổn thương hoạn đều là chữa trị xong, đồng thời còn truyền thừa cho bọn hắn một chút cơ sở y dược tri thức. Đối với cái này, sinh hoạt tại trong núi lớn thuần pháp các thôn dân vô cùng cảm kích. Để tỏ lòng cảm tạ, các thôn dân xây dựng một trận yến hội. Nhưng mà, tại yến hội đêm đó, đầy trời ánh lửa đưa tới tại hậu sơn sinh tồn, ác ma xâm nhập làng, trắng trợn giết chóc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.